Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh miêu tả bờ môi của cô, bàn tay lại ra sức xoa nắn nơi mềm mại, nhắc nhở cô vẫn còn nợ đáp án của anh. Không, chán ghét. Miệng của cô chỉ có một tiếng động như vậy, thuận lời mà liếm láp đầu lưỡi của anh, còn hai gò má của cô cũng vì vậy mà đỏ bừng. Nếu như không ghét, vậy thì chờ một chút nữa, dừng lại sẽ tốt hơn. Vì không muốn quá ép buộc, anh còn hỏi trước cảm giác của cô. Cô nói là không ghét, mặc dù đó không phải là giấy thông hành, nhưng ít nhất cũng để cho anh được cản rỡ một phen. Chỉ cần anh có chừng mực là được rồi. Anh sẽ tận lực trơ mắt nhìn về hai quả đấy đà, hai nụ hoa kiều diễm đang nở rộ. Tự chủ của anh đã tới cực hạn. Anh nhanh chóng bưng lấy một bên ngực, dùng lưỡi miệng mà liếm mút, nhẹ nhàng che chở như là bảo bối. Tất lệ chữ không xác định được, nếu anh mãnh liệt hơn một chút nữa thì có tốt hơn không? Nhưng động tác của anh quá nhẹ nhàng làm cho người ta giận sôi. Nhẹ nhàng như vậy cũng không làm cho người ta có cảm giác thoải mái. Thần kinh của cô đã bị dục vọng hoàn toàn xâm chiếm. Cô nhắm chặt hai mắt lại, miệng không tự chủ được mà ngâm nga. Nhĩ Cát Tư để cho cô ngồi trên bàn. Như thế dễ dàng cho công việc cày cuốc của anh. Anh vùi mặt trước ngực của cô. Tất lệ chữ vô lực ôm lấy đầu của anh. Cảm giác toàn thân mình như sắp muốn mổ tung lên vậy. Đừng mũi chịu xào chính là tâm cô đang rung động. Cô không muốn biết xã trưởng bắt đầu thích cô từ lúc nào. Vì sao lại thích cô? Trong bọn họ rốt cuộc người nào bắt đầu rung động với người nào trước? Cô không biết nhiệt tình của anh có phải giống như cảm giác của cô đối với anh hay không? Nhưng cô cũng không rành để hỏi. Suy nghĩ cũng từ từ tan rã. Thay vì có một đống vấn đề với anh, câu đầu tiên cô nên hỏi. Từ lúc nào thì cô trở nên hào phóng như vậy? Lại còn không rõ ràng của nhau. Liền tùy ý để tay chân, miệng của xã trưởng tùy ý tới chứ. Đừng chạm đến bên kia. Cô không nhịn được mà thét ra tiếng chói tai. Đầu lưỡi của anh liếm vòng quanh thật sự là vô cùng ác ý. Cứ như thế này thì thân thể của cô thật sự là hỏng mất thôi. Ý của em là đừng chỉ liếm một bên sao? Không phải, ý của em là... Cô nhìn thấy đôi mắt của anh từ từ nâng lên tràn đầy ý xấu. Cô biết là anh cố ý hiểu sai. Nhưng đáng tiếc, khi anh nhanh chóng công kích nhũ hoa còn lại, trong mắt của cô đã trở nên mờ mịt, hoàn toàn đã bị anh dẫn dắt tiến về phương trời xa. Nhĩ Cát Tư hiện tại không cầm máy chụp hình. Nhưng sao con người của anh lại làm loạn ở đây chứ? Bây giờ hoàn toàn không giống như anh bình thường. Bộ dáng của anh lúc này vừa tàn nịnh, lại vừa khí phách. Trước giờ cô chưa từng nhìn thấy qua. Cô không biết trước kia con người của anh có đôi lúc lại bộc phát như vậy. Bờ ngực trắng nõn, còn có hạt châu nhỏ của cô trông thật là ngon miệng, làm cho người ta phát nghiện. Nhĩ Cát Tư tiếp tục cắn mút, nhân lúc rảnh rỗi cởi cổ áo của mình ra. Rồi sau đó nhanh chóng kéo chiếc quần dài bằng bông của cô ra. Tất lệ chữ cảm thấy hai chân lạnh như băng, theo bản năng muốn khép hai chân lại. Vừa đồng ý của anh đem hai chân cô quấn lấy thắt lưng anh. Tất lệ chữ không tin, ngoại trừ lúc chụp hình, tính tình của xã trưởng rất là lạnh nhạt. Bây giờ động tác cũng quá mức là lưu loát, giống như là một người luyện võ. Nhưng mà hình như cô đã nhầm. Cá tính cùng bản lĩnh, thần kinh bất chiến của anh khiến cho cô bị mê hoặc. Em đã ướt như thế này rồi sao? Nhĩ Cát Tư thì thầm bên tai cô, trong nháy mắt đã đánh tan hoàn toàn ý chí của cô. Trong mấy chữ ma mị điên cuồng đã chướng lấy ý chí của cô. Anh nói như vậy mà không đỏ mặt, hơi thở không gấp mà nói cô. Nói cô mới không có nha. Một cơn sóng bất ngờ ập đến, không thể nhịn được mà thét lên chói tai. Tất lệ chữ cảm giác mỗi lỗ chân lông của cô đều không khí rồi. Thật là đáng sợ, hơn là run rẩy giữa hai chân. Khoái cảm bén nhọn của cô căn bản là không thể chống đỡ được. Ý thức của cô bị lung lay, ánh mắt trở nên mê loạn, miệng nhỏ cũng vô dụng mà thở dốc, cả người vô lực ngồi phịch trên bàn sách. Nhĩ Cát Tư được voi đòi tiên tiếp tục cởi quần lót của cô. Đầu ngón tay của anh kẽ lướt qua, làm lay động chỗ ướn át, khiêu khích lý trí của cô, quyến rũ cô, khiến khoái cảm của cô nổi lên. Anh thật lâu cũng chưa từng nghĩ đến sẽ trêu đùa một người phụ nữ, nhưng anh thực lại yêu cái bộ dạng ý loạn tình mê này của cô. Tất lệ chữ còn đang nhộn nhạo trong cao triều lần đầu tiên trong đời. Không thể nào nói ra một chữ, cặp mắt mờ mịt còn chưa thể nhận ra được cơ thể cô rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì. Có thích không? Cảm giác lên cao triều ấy. Anh nhẹ giọng hỏi, bộ dáng mờ mịt không biết làm sao của cô, thật sự là rất có sức hấp dẫn, khiến cho anh không nhịn được mà muốn bắt nạt cô. Cao triều ư? Cái cảm giác rung động vừa rồi là cao triều sao? Tinh thần của cô còn chưa khôi phục lại. Hai đôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net